Nhập thu tương trí cảnh, chương 20, khó tìm, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Khả Khả cố Nguyệt Thịnh sở dĩ vì không được đáp lại nên phát điên. Nhuế Thu thế mà lại không sợ chết nói ra những lời này, thật sự không muốn sống nữa. Rồi trông nháy mắt, cố Nguyệt Thịnh chỉ cảm thấy phẫn nộ ngập trời. Thậm chí bỏ qua cả tình dục, hắn dùng sức xoay mặt Nhuế Thu lại, đôi mắt đỏ lên. Nàng nói cái gì? Ta nói, nếu ngươi, cố. Tiểu huyệt trống trải đột nhiên bị lấp đầy, cố Nguyệt Thịnh không hề thương tiếc mà đâm thẳng vào, không màng đến mị thịt điên cuồng siết chặt giữ lại, hắn rút nguyên cây gậy ra, lấy sức đâm vào huyệt, ra vào liên tục trực tiếp đưa Nhuế Thu lên cao trào. Nước trong thân thể có chỗ trống tiết ra ngoài, nàng dương miệng, một tiếng cũng không thể phát ra, khoái cảm ập đến toàn thân nàng, khiến nàng run rẩy từ đầu tới chân. Sướng không? Cố Nguyệt Thịnh không mang chút bóng dáng của tài tử Kim Lăng, hắn bị Nhuế Thu bức cho bộc lộ thú tính. Hắn bị nàng lừa quá thảm, Nhuế Thu chỉ biết rơi nước mắt, nức nở nói. Sướng, người thật lợi hại, thiếu nữ rên rỉ chẳng khác nào xuân dược, thôi tình, kích thích Cố Nguyệt Thịnh đến mức không kìm hãm được sức lực. Nàng rất biết cách lừa người, chỉ có đem nàng nhốt trên giường hung hăng thao nàng thì nàng mới không trốn đi được. Hắn nhấc eo Nhuế Thu. Bản thân quỳ gối trên giường, toàn bộ nửa người dưới của Nhuế Thu treo trên không, thứ duy nhất chống đỡ chính là riêng tư của hai người giao nhau. Nhuế Thu không yên nắm chặt góc chăn dưới thân, côn TH. Tê to lớn của Cố Nguyệt Thịnh theo góc độ nâng lên của nàng mà đi vào càng sâu, toàn bộ quy đầu đều chen đến tử cung. Đau quá, Nhuế Thu chưa từng bị đâm sâu như vậy nên cảm thấy đau cực kỳ, trán đều đổ mồ hôi. Đau, Cố Nguyệt Thịnh, Nguyệt Thịnh. Đừng tiến vào đó, Cố Nguyệt Thịnh mắt điếc tai ngơ, hắn không lấy lòng nàng nữa, hai lần trước hắn hóa điên cũng không dám đưa vào trong, kết quả thì thế nào, nàng không phải bước đi rất tự nhiên sao? Nhớ đến, Cố Nguyệt Thịnh càng thêm giận, hắn siết chặt eo Nhuế Thu thúc hông, đem Nhuế Thu bày ta tư thế cực kỳ dâm đãng, dục vọng dưới thân theo một đường đâm thẳng vào tử cung. Điên rồi, Cố Nguyệt Thịnh thật sự điên rồi. Nhuế Thu làm sao ngờ được sự áy náy của bản thân đã hại nàng vô cùng thê thảm. Cố Nguyệt Thịnh chưa từng quá mức như vậy. Nàng kêu đau như vậy cũng không dỗ dành nàng. Nhuế Thu bất lực chịu đựng sự tàn nhẫn của Cố Nguyệt Thịnh. Côn TH, tê kem cứng của hắn lại đi vào. Nhuế Thu chỉ cảm thấy bụng mình đều bị hắn đâm thủng rồi. Vừa đau đớn vừa chua xót. Cố Nguyệt Thịnh bắt đầu thọc vào rút ra. Quy đầu rút ra đến cửa huyệt lại vọt đi vào. Tàn sát bừa bãi ở cái nơi ướt mềm thít chặt kia, tiểu huyệt đáng thương của Nhuế Thu mở ra buộc phải chứa côn TH. Tê to lớn hơn nó rất nhiều, uất ức mà chảy ra dòng dịch nóng. Nhuế Thu sợ hãi, đêm nay Cố Nguyệt Thịnh xa lạ quá mức, không có chút tôn nghiêm nào, nàng đỡ lấy hai vú bị thao đến sóc này, muốn nịnh nọt cầu xin hắn. Ta mút cho người ra được không? Tha cho ra đi, Cố công tử, nhị thiếu gia, Cố Nguyệt Thịnh. Cố Nguyệt Thịnh dừng lại, dương V, T nằm bên trong tiểu huyệt. Cuối cùng hắn cũng ngẩng đầu nhìn nàng, Nhuế Thu còn cho rằng hắn bị nàng thuyết phục, còn muốn nịnh nọt, liền nghe thấy Cố Nguyệt Thịnh nói. Xoay người lại, Nhuế Thu choáng váng, tưởng rằng bản thân nghe nhầm. Cái gì? Mặt Cố Nguyệt Thịnh chìm đắm trong tình dục vẫn rất đẹp, nhưng dưới lớp mặt kia chỉ có ý niệm khi dễ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói, xoay người lại. Xoay, xoay thế nào? Cố Nguyệt Thịnh thả nàng thấp xuống một chút, nhàn nhạt nói. Xoay lại thôi, ta, lời nói Nhuế Thu bị Cố Nguyệt Thịnh cắt ngang khí thí tăng cao. Xoay, Nhuế Thu không dám tin nhìn Cố Nguyệt Thịnh, muốn tìm ra một tia dao động trên mặt hắn, nhưng không có, hắn cứ vậy mà chờ nàng di chuyển. Nàng khó khăn cong hai chân song song, hai tay chống đỡ, cảm thấy cực kỳ xấu hổ lật người qua, dương V. Tê Cố Nguyệt Thịnh trong cơ thể nàng xoay một vòng, huyệt mềm bên trong nghiền ép, cảm giác xa lạ này làm chân Nhuế Thu mềm nhũn, nàng gần như quăng ngã trên giường. Cố Nguyệt Thịnh cảm nhận được phản ứng kịch liệt của nàng, hắn bị nàng điên cuồng kẹp chặt, đặc biệt là tử cung kia, không ngừng co rút lại, siết đến mức côn TH. Tê hấn phát đau, Cố Nguyệt Thịnh nhấc eo Nhuế Thu lên một lần nữa, Nhuế Thu dường như biết hắn muốn làm gì. Tư thế đi vào từ phía sau vốn cắm rất sâu, hắn lại nâng lên như vậy, thật sự sẽ chết mất. Đừng, đừng, tận sâu trong giọng nói của Nhuế Thu có sợ hãi, Cố Nguyệt Thịnh hơi cúi người nằm trên người Nhuế Thu, không cho Nhuế Thu chuẩn bị thời gian, lại thọc vào rút ra với tốc độ mà nàng không theo kịp. Bị Nhuế Thu kẹp chặt, Cố Nguyệt Thịnh đâm thọc không trôi chảy, dục hỏa tràn ngập như bị nghẹn lại. Đừng kẹp, Nhuế Thu cho rằng mình khóc lóc hắn sẽ không để ý đến nàng. Cuối cùng đời hắn nói chuyện, nức nở năn nỉ hắn. Ta sai rồi, ta sai rồi, người già đi được không? Đừng kẹp, Cố Nguyệt Thịnh lặp lại. Nhuế Thu không quay đầu nên không nhìn thấy vẻ mặt hắn, nhưng giọng nói của hắn rất lạnh. Nhuế Thu hít hít cái mũi, miên cưỡng thả lỏng tiểu huyệt. Giây tiếp theo Cố Nguyệt Thịnh liền thẳng lưng đi vào. Huyệt thịt của Nhuế Thu đêm nay bị cọ sát mẫn cảm cực kỳ, bị côn THT thọc vào rút ra và chạm đến kịch liệt. Cố Nguyệt Thịnh bị nàng kẹp đến mức suýt bắn. Cố kìm nén lại thao nàng một hồi nữa. Người dưới thân đã kêu không ra tiếng, bóng dáng nhỏ bé đáng thương. Cố Nguyệt Thịnh thở gấp, thọc vào sâu tử cung nàng, nới lỏng tinh quan, đem tinh dịch bắn hết bên trong. Cố Nguyệt Thịnh bắn tinh rất lâu, Nhuế Thu bị kích thích đến mức run rẩy, bị bắt ngậm hết toàn bộ tinh dịch của hắn. Cố Nguyệt Thịnh từ từ rút dương vê, tê ra, Nhuế Thu không chống đỡ nỗi liền ngã sụp xuống giường, chỉ cảm thấy cuối cùng cũng tìm được đường sống trong chỗ chết. Cố Nguyệt Thịnh dán người lên sau lưng nàng, cái trán chạm ở gáy, khác hẳn người vừa rồi, so với lướt chữ còn đổi nhanh hơn, trong giọng nói cuối cùng cũng có chút cảm xúc. Nhuế Thu, đừng vứt bỏ ta, nàng thích ta được không? Nhuế Thu xoay người, Cố Nguyệt Thịnh vươn tay qua dán lên trán nàng, hôn môi nàng, Nhuế Thu đáp lại hai cái liền né tránh, cả người Cố Nguyệt Thịnh cứng đờ, ngồi thẳng lưng nhìn nàng. Lạnh quá, Cố Nguyệt Thịnh nghe vậy lập tức đi xuống giường đóng cửa sổ lại, tuy cửa sổ đã đóng, nhưng căn phòng vẫn lạnh xuống. Cố Nguyệt Thịnh trở lại giường, ôm chặt lấy Nhuế Thu. Một lúc lâu sau đó, Nhuế Thu vươn tay ra, ôm lấy hắn. Cách chương.